Cũng vì nguyên nhân này, Đặng Uy chỉ cần ra lệnh là có thể huy động tới cả ngàn người. Nghiễm nhiên trở thành bá chủ của một phương. Sắc mặt Đặng Chi tái mét, nhìn Đặng Uy đầy căm tức. Còn Đặng Ngải thì mừng rỡ. Thúc phụ, cứu cứu phái người tới đây. Gã không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng liền thu hút sự chú ý của Đặng Uy. Chỉ thấy Đặng Uy nở nụ cười. Người đâu? Mau bắt thằng nhãi con này lại cho ta. Các ngươi dám? Ha ha! Ngươi hãy chống mắt lên xem ta có dám hay không. Cũng tốt. Nhân tiện cho tên Tào Hữu Học kia biết một chút rằng ở Cức Dương còn chưa tới lượt hắn ra lệnh. Đặng Uy còn chưa dứt lời thì ngoài cửa đã vọng vào một tiếng động thật to. Ngay sau đó là những tiếng huyên náo, hỗn loạn vọng vào cùng với cả tiếng kêu khóc. Hơn 17 con lạc đà trắng vọt vào trong sân của nhà họ Đặng. Người cầm dẫn đầu rõ ràng là Bàng Đức. Có điều Bàng Đức cũng không phải là người cầm đầu. Sau khi gã vọt vào trong sân nhà họ Đặng liền thúc lạc đà tránh sang một bên. Bám sát theo sau là hơn 100 bạch đà binh vọt vào Đặng gia. Mười mấy môn khách nhà họ Đặng thấy vậy liền hò hét, rút dao kiếm đỉnh sông lên. Nhưng bọn chúng nào ngờ từ trên tường chợt có 6 tên ám sĩ vọt vào. Bọn họ không nói không rằng giơ tay lên, dương nỏ bắn về phía đám môn khách kia. Lực của cương nỏ sau vô số lần cải tiến so với lần Tào Bằng đi sứ phía Bắc sức càng mạnh thêm. 6 cây nỏ bắn xong, đám ám sĩ liền nhảy xuống khỏi tường. Khi hai chân họ chạm đất liền quay người, lao về phía trước rồi đột nhiên cúi đầu. Từ sau lưng họ lại có 6 mũi tên bay tới. Nói thì chậm nhưng diễn biến khi đó lại cực kỳ nhanh. Động tác của đám ám sĩ nhanh như chớp khiến cho đám môn khách không kịp phản ứng. Mấy tên môn khách dẫn đầu bị cương nỏ bắn chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, đám ám sĩ liền vọt lên, trong tay họ lăm lăm một cái tiểu thuẫn và đoạn kiếm. 6 tên ám sĩ phối hợp hết sức nhịp nhàng tỏa thành 2 đội hình mũi tên. 2 người yểm hộ còn 1 người tấn công. Chỉ trong thời gian ngắn, lại có 4-5 môn khách ngã trong vũng máu. Đoạn kiếm trong tay đám ám sĩ để lại rất nhiều vết thương trên người họ, máu tươi tuôn xối xả. Đặng Uy sợ tới mức choáng váng. Ám sĩ ra tay cứ một chiêu là giết một người, không hề có một chút động tác thừa. Từ đầu tới cuối, những người này thậm chí không hề nói một câu, còn thủ hạ của gã thì chết hết. Tên Tào Bằng thật không coi ai ra gì. Đặng Uy vô cùng sợ hãi, vừa định lên tiếng thì không ngờ từ ngoài cửa chợt có một người đi vào khiến cho Đặng Uy biến sắc. Sâm Thiệu. Khi nhận ra người đó, Đặng Uy cảm thấy lo lắng. Người vừa mới bước vào chừng 30 tuổi. Dơ, à, nơ, gơ, à, to. Người không cao lắm, chừng 1m70, thậm chí có phần hơi uộn nhịp. Khuôn mặt béo núc của y điểm một nụ cười. Khi y bước qua cánh cổng, nhìn thấy cảnh tượng trong sân thì thở dài. Đặng công, sao lại có đạo đãi khách như thế này? Sầm Bá Tuân, ngươi tới đây có chuyện gì? Người vừa đi vào cười ha hả. Đặng công, nơi này chẳng lẽ là của Đặng thôn, không thuộc thẩm quyền của triều đình? Ngươi có ý gì? Không có gì, chỉ có điều. Ha ha, Đặng công không phải lo lắng. Ta tới đây là theo lẽ công bằng, cũng không có ý làm cho Đặng công khó xử. Sâm Thiệu được Tào Thái Thú coi trọng, được xưng là Tam Lão Bản Địa. Vừa lúc nghe nói bàng tướng quân tới Cức Dương tìm đặng huyện lệnh. Ta nghe nói hôm nay đặng huyện lệnh tới đặng thôn cho nên đưa bàng tướng quân tới đây. Đúng rồi. Tốt nhất là đặng công nên quản lý người của mình. Những người này đều là nha binh tâm phúc của Tào Thái Thú. Bàng tướng quân cũng có phù tiết của Tào Thái Thú có thể tiền trảm hậu tấu. Nếu để xảy ra sự hiểu lầm thì đặng công chỉ có xấu mặt mà thôi. Người này tên là Sầm Thiệu. Có lẽ trong lịch sử y không phải là người có tên tuổi nhưng ở Cức Dương thì còn có một cái thân phận khác mà ngay cả đặng uy cũng phải e ngại nó. Y là con trai của Sầm Chất. Người ta nói ở Cức Dương có hai dòng họ lớn. Đặng thôn có đại tư đồ Đặng Vũ. Và một dòng họ nữa đó là dòng họ Sầm. Xét về địa vị và thân phận thì dòng họ Sầm không hề kém họ Đặng. Ông tổ của họ Sầm là Sầm Bành cùng với ông tổ Đặng Vũ của Đặng Thôn đều thuộc 28 vị tướng Vân Đài. Công thần khai quốc thời Đông Hơ. A. Nơ. O. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tổ của họ Sầm cũng giống như ông tổ Đặng Vũ của dòng họ Đặng đều là công thần khai quốc thời Đông Hán. Về sau này mặc dù họ Sầm xuống dốc nhưng vào những năm cuối thời Đông Hán cũng từng có được một vị thái thú Nam Dương. Vị thái thú đó là Sầm Công Hiếu, Sầm Dự. Cức Dương có câu ngạn ngữ, họ Sầm một nhà hai thái thú. Hai thái thú đó chính là Sầm Dự và Sầm Chất. Chỉ có điều Sầm Dự là thái thú do triều đình bổ nhiệm. Còn Sầm Chất lại được người Nam Dương coi như thái thú. Mặc dù Sầm Chất không phải là thái thú nhưng lại hơn hẳn thái thú. Quan trọng nhất đó là thanh danh của Sầm Chất trong giới sĩ lâm rất lớn. Được liệt vào bát tuấn của Giang Hạ. Là bản thân của Lưu Biểu. Từ khi Lưu Biểu chỉ vì Kinh Châu tới nay vẫn trọng văn sĩ. Sau khi Sầm Chất ốm chết, họ Sầm lại xuống dốc. Nhưng con cháu của họ Sầm vẫn có được sự chiếu cố. So với đó thì trong những năm qua, Đặng Thôn chỉ có một mình Đặng Tế nổi lên nên không thể sánh được với dòng họ Sầm. Có điều Đặng Thôn và dòng họ Sầm có mâu thuẫn riêng. Trước kia, cả hai dòng họ không thể hiện cái mâu thuẫn đó. Nhiều lắm chỉ sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ hay nói lý với nhau. Rất ít xung đột. Mà 10 năm qua, dòng họ Đặng có thể nổi lên phần lớn là nhờ Đặng Tắc ở bên Tào. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng Ngụy Diên trấn thủ Hồ Dương cũng quan tâm tới Đặng Thôn rất nhiều. Còn về những mặt khác thì sau khi Sầm Chất chết, lực lượng của dòng họ Sầm cũng bị yếu đi nhiều. Trong những năm qua, Sầm Thiệu chủ yếu ở Tương Dương, dựa vào những gia tộc lâu đời ở Kinh Tương. Vì vậy mà xét ra thì thanh thế của Đặng Thôn lại vượt lên trên Sầm Thị. Sầm Thiệu chạy đến đây làm gì? Nghe lời hắn nói thì dường như đã đầu hàng Tào Bằng rồi sao? Trong lúc Đặng Uy đang tự hỏi thì chợt nghe thấy ở hậu đường có tiếng huyên náo. Ngay sau đó vài tên ám sĩ diều Đặng Chi và bảo vệ Đặng Ngải đi ra. Đám ám sĩ này cũng có trang phục giống hệt với đám ám sĩ xuất hiện từ đầu, có điều đoạn kiếm trong tay vẫn còn đang nhỏ máu tươi. Bàng thúc thúc, bọn họ cấu kết với phản tặc. Đặng Ngải vừa thấy Bàng Đức liền la lên. Đặng Uy giật mình vội vàng xoay người định trách mắng. Nhưng nào ngờ Đặng Chi đột nhiên quát to. Bọn ngươi giam mệnh quan của triều đình còn không phải tạo phản. Ám sĩ. Không ra tay còn đợi đến lúc nào. Tiếng kêu của Đặng Ngải rất đúng lúc. Mặc dù Lưu Bị được tiếng là dòng dõi nhà Hán nhưng thật ra vẫn không phải là chính thống. Vốn y đang lo lắng làm thế nào để xử lý được Đặng Uy thì tiếng kêu của Đặng Ngải đã gợi cho y một ý. Ta là Đặng Bá Miêu, ta đường đường chính chính là huyện lệnh Cức Dương được triều đình bổ nhiệm. Đặng Uy, ngươi định bắt ta thì chẳng phải muốn tạo phản sao? Đặng Uy dùng pháp luật của tổ tông để đè Đặng Chi Chi. Nhưng sau lưng Đặng Chi lại có pháp luật của triều đình. Hai gã ám sĩ không nói tiếng nào, xông lên quật Đặng Uy xuống. Một tên gia đinh định diễn tiết mục cứu chủ liền bị một ám sĩ bổ cho một kiếm lăn quay ra đất. Cùng lúc đó, Bàng Đức biến sắc quát to, Bạch Đà vệ. Bắt hết những người này lại cho ta. Nếu ai chống cự, giết. Đám Bạch Đà binh liền hét to rồi nhảy xuống khỏi lạc đà. Tất cả rút đại đao mà xông lên. Bạch Đà binh đi theo Tào Bằng đã lâu. Đều là những tinh nhuệ được rèn luyện từ trong núi thây biển máu nên kinh nghiệm trận mạc rất nhiều. Cho dù lơ, à, nơ, e, nơ. Bất kể là kinh nghiệm hay cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt với đám ô hợp ở Đặng thôn. Đặng Tử Định phản kháng liền bị một tên Bạch Đà binh chém đứt đôi người khiến cho máu tươi và gan rơi đầy đất. Cảnh tượng đó lập tức làm tăng thêm hiệu quả. Một số tên gia đinh định ngoan cố chống lại nhìn thấy vậy lập tức bỏ binh khí. Hai tay ôm đầu. Quỳ xuống đất mà kêu. Chú tiểu nhân đầu hàng. Đầu hàng. Nét mặt Sầm Thiệu chợt điểm một nụ cười sung sướng. Sầm Thiệu là người khoái Việt đã đề cử với Tào Bằng. Đây cũng là một cái lễ mà sau khi khoái Việt nhận được câu trả lời của Tào Bằng. Nếu nói tới việc hiểu biết về Nam Dương thì Tào Bằng không thể sánh được với khoái Việt, lại càng không thể sánh được với đám người đứng đầu các dòng tộc ở đây. Tào Bằng muốn sống yên ở Nam Dương thì cần phải có một người có tiếng nói để dựa. Vừa lúc, Sầm Thiệu và dòng họ khoái có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cha của Sầm Thiệu lại là Sầm Chất, một trong bát tuấn của Giang Hạ. Đồng thời, họ Sầm cũng là một gia tộc lớn ở Cức Dương. Sầm Thiệu định cư ở Cức Dương có gốc rễ rất sâu. Sau khi Tào Bằng nhận được thư đề cử của khoái Việt liền không nói hai lời, lệnh cho Bàng Đức tới gặp. Vốn Tào Bằng định tự mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy, quy, y, cơ, hơ. Thân đi nhưng không ngờ Tào Tháo vì hắn mà sắp xếp quận thừa chính là Tư Không Duyên Dương Hàng. Để đạt tới Vũ Âm. Kể từ đó Tào Bằng không có thời gian rảnh rỗi. Cũng may có thư của khoái Việt đủ để cho Sầm Thiệu vui lòng gia nhập. Sầm Thiệu cũng không cần phải làm quan. Đối với y mà nói thì chỉ cần sống yên với hàng xóm láng giềng. Nhớ ngày đó, gia tộc của y có bao nhiêu danh vọng. Nhưng khi Sầm Chất tạ thế, dòng họ Sầm liền thể hiện ngay sự xuống dốc. Điều đó càng khiến cho Sầm Thiệu hiểu rõ gốc rễ của họ Sầm vẫn là ở Cức Dương thêm. Vì vậy mà y vui vẻ đồng ý. Nhận lấy chức tam lão quản lý sự việc. Đừng có thấy tam lão chỉ là một chức quan nhỏ tháng được trăm thạch mà coi thường. Ở địa phương có thể nói là nó nắm quyền lực thực sự. Chỉ có điều Sầm Thiệu không ngờ mình vừa mới tới nhận chức thì gặp ngay việc này. Cái thằng nhãi Đặng Uy đúng là ngu si, không ngờ bỏ gần đi cầu xa bắt giam mệnh quan triều đình. Chẳng lẽ nó thật sự nghĩ rằng cái pháp luật của tổ tông trước mặt cường quyền có ý nghĩ hay sao? Có điều như vậy cũng tốt. Đặng Uy ngu ngốc thì chẳng phải là cơ hội tốt cho họ Sầm ta sao? Sầm Thiệu đảo mắt một cách liền nghĩ ra một ý hay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 460 tào tạp. Canh Tân. Chương 462. Lửa rừng đốt cháy, xuân về chỗ lộc non. Đối với Tào Bằng mà nói thì họ Sầm hay họ Đặng chẳng có gì khác nhau nhiều. Cho dù dùng người nào thì hiệu quả là được. Đương nhiên, nếu họ Đặng thông minh một chút, phục tùng một chút thì Tào Bằng sẽ thiên về họ Đặng hơn. Dù sao thì có mối quan hệ với Đặng Tắc, Tào Bằng tự nhiên thân thiết với họ Đặng hơn một chút. Chưa cần nói tới Đặng Phạm còn là anh em kết nghĩa với hắn. Trên thực tế, Tào Bằng không hy vọng Đặng Tắc và Đặng Phạm rơi vào sự lộn xộn của dòng tộc. Càng hy vọng gia đình đó có thể giữ một khoảng cách nhất định với họ Đặng. Điều này đối với Tào Bằng mà nói thì càng thêm lợi. Chỉ có điều Tào Bằng không ngờ được họ Đặng Chi lại theo Lưu Bị. Nếu họ Đặng Chi theo Lưu Bị thì Tào Bằng đành phải lựa chọn Sầm Thiệu. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Sầm Thiệu cũng tốt. Với nội tình của Sầm Thôn ở Cức Dương cũng chưa chắc đã yếu hơn Đặng Thôn chứ đừng nói là y còn có quan hệ với khoái Việt. Đặng Uy nằm trên mặt đất mà sắc mặt tái nhợt. Đám người họ Đặng lúc trước còn đang kêu gào thì bây giờ câm như hến. Đặng Chi nhìn người trong họ mà cất tiếng thở dài bất đắc dĩ. Họ Đặng đã xong. Y biết rõ tương lai của Đặng Thôn sắp bị Sầm Thôn ngồi lên trên. Bởi vì bọn họ đã đưa ra một cái quyết định sai lầm. Mà đã đánh mất thời cơ trùng hưng tốt nhất của bọn họ từ đầu tê. Hừ. To. Y. Cả. Hừ. Y. Khai quốc Đông Hán tới nay. Tại sao Sầm Thiệu lại xuất hiện ở chỗ này? Chỉ có thể nói rằng y đã đồng ý hợp tác với Tào Bằng. Nếu như nói vốn Đặng Thôn chiếm ưu thế lớn thì bây giờ cái ưu thế đó đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt vẫn còn vết thương của việc giãy giụa lúc nãy, Đặng Chi lạnh lùng nhìn cảnh tượng xung quanh. Tới lúc này, Bạch Đà Binh dưới sự chỉ huy của Bàng Đức đã đại khai sát giới. Xử lý một số tên còn ngoan cố còn sót lại trong nhà. Chỉ trong một chút thời gian ngắn trong khoảng sân và vườn đã có 7-8 cơ tê hơn u cơ xác chết. Nhìn thấy người trong họ gào khóc, Đặng Chi lại thở dài khe khẽ. Thúc phụ. Đặng Ngải khe khẽ gọi Đặng Chi. Năm ấy, khi hắn 10 tuổi, mặc dù xem rất nhiều sách nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng như vậy. Không chỉ có hắn mà ngay cả tiểu tỳ nữ luôn phải sống cuộc sống đói khổ cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Đặng Chi nở nụ cười. Gã nhẹ nhàng xoa đầu Đặng Ngải rồi nói như tự nói với mình mà cũng như giải thích với Đặng Nơ. Gơm. À. Y. Y. Không phải sợ. Chẳng phải con vẫn muốn học cứu cứu của con sao? Nhớ năm đó, những gì mà cứu cứu của con trải qua so với điều mà con nhìn thấy lúc này còn thảm khốc hơn. Con muốn giúp cứu cứu của mình thì con phải thích ứng với tất cả. Cho dù những người này có là người trong tộc của con. Bá miếu. Cứu mạng. Cứu mạng. Đặng Huy lảo đảo chạy tới trước mặt Đặng Chi mà nắm lấy áo gã. Còn Đặng Chi chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Đặng Huy một cái rồi sau đó trầm giọng nói với đám binh lính đang đuổi theo Đặng Huy. Bá miêu. Chúng ta là huynh đệ với nhau, là người trong họ. Ngươi không thể nào thấy chết mà không cứu. Chính vì ngươi là người trong họ với ta, ta mới làm vậy. Muốn cứu Đặng Thôn chỉ có dâng đầu của ngươi thì mới làm giảm cơn giận của thái thú. Đặng Huy đang định quát to thì Bạch Đà Binh đã xông tới chém đứt đầu y. Một chùm máu tươi bắn ra tung tóe, dính cả vào mặt Đặng Ngải. Máu nóng khiến cho Đặng Ngải không thể giữ được sự bình tĩnh. Đặng Chi giơ tay kéo tay Đặng Ngải mà đi xuống bậc. Trương Xương Bộ đi sát bên cạnh Đặng Ngải, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Bá Quật tiên sinh, Đặng Cức Dương, Đặng Chi và Sầm Thiểu ôm quyền chắp tay thi lễ với nhau. Đặng Cức Dương, hôm nay tuy Đặng Thôn chịu đau khổ nhưng vẫn có thể tái sinh. Sầm Thiểu mỉm cười, trong lời nói không giấu được một chút hâm mộ. Đặng Thôn thật sự là liên tục có nhân tài xuất hiện. Trước kia là Đặng Tắc, Đặng Phạm và bây giờ là Đặng Chi. Mặc dù nhìn Đặng Chi còn rất trẻ nhưng trải qua chuyện thế này, gã vẫn giữ được bình tĩnh, trầm ổn. Điều đó thể hiện rõ một sự bất phàm. Đáng tiếc, gã không phải là người họ Sầm. Họ Sầm thật sự thiếu vắng nhân tài. Hiện nay, mặc dù Tào Bằng đồng ý hợp tác với y nhưng sau này thì sao? Nếu dòng họ Sầm không có nhân vật nào xuất sắc để giữ thể diện thì chỉ sợ khó có thể gắn bó được lâu. Còn Đặng Thôn thì đám người Đặng Uy mặc dù lựa chọn sai nhưng còn có Đặng Tắc, Đặng Phạm, Đặng Chi cùng với thiếu niên Đặng Ngải nhìn còn rất trẻ tuổi kia nhưng lại không hề có chút hoảng loạn. Mặc dù bọn họ còn trẻ nhưng không phải là những thiếu niên thiếu kinh nghiệm. Nhân tài của họ Đặng càng lúc càng nhiều. Đặng Uy đưa ra một sự lựa chọn sai lầm cho nên mất đi cơ hội. Có điều chỉ cần họ Tào còn, đám người Đặng Tắc còn sống thì sớm muộn gì cũng có thể trỗi dậy. Trong đầu Sầm Thiểu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Nhìn Đặng Chi tới Cức Dương nhậm chức thì dường như không mang theo gia quyến. Nếu như vậy thì tại sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Sầm Thiểu không giấu được sự vui mừng. Có lẽ điều này cũng khiến cho Tào Thái Thú vui vẻ. Bàng tướng quân, đa tạ. Đặng Chi kiến lễ với Bàng Đức rồi sau đó nói đầy cảm khái. Lần này may là tướng quân tới kịp. Đặng Uy cấu kết với phản tặc, phản lại triều đình, tội không thể tha. Vì vậy mà phiền tướng quân áp giải cả nhà Đặng Uy về Vũ Âm để xử lý. Một câu nói của Đặng Chi đã quyết định tất cả. Đặng Uy nghe thấy câu đó thì ngất ngay tại chỗ. Vừa rồi y định đưa Đặng Chi tới Uyển Thành, không ngờ trong nháy mắt lại bị Đặng Chi đưa tới Vũ Âm. Đúng là báo ứng. Bàng Đức nói, việc này Đức sẽ bẩm báo kỹ càng với công tử. Đặng Chi quyết định như vậy liền khoanh tay đứng nhìn. Việc đã tới mức này thật sự gã không có cách nào để nhúc tay vào. Thân là người họ Đặng, đương nhiên gã hy vọng có thể giữ được nguyên vẹn cho Đặng Thôn. Cũng chính vì vậy mà gã càng không thể nhúc tay vào. Chỉ có làm như vậy thì mới có thể giữ được hy vọng cho Đặng Thôn. Gã có thể cảm nhận được bàn tay của Đặng Ngải nắm càng lúc càng chặt. Nhưng Đặng Chi không hề lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay Đặng Ngải. Gã phải thể hiện cho mọi người thấy hết sức chân thật mới được. Chỉ trong phút chốc, một nhà 86 nhân khẩu của Đặng Uy đã bị tiêu diệt gần hết. Số còn lại tổng cộng là 42 người, bao gồm cả thân quyết, gia đình, nô bộc của y đều bị áp giải về Vũ Âm. Sau khi trở về Cức Dương, Đặng Chi lập tức lệnh cho Phó Hảo điều binh khiển tướng đề phòng Lưu bị đánh lén. Lưu bị mất bao nhiêu công sức để có thể dựa vào Đặng Thôn. Nhưng hiện tại Đặng Uy đã bị xử lý, thực lực của Lưu Bị ở Cức Dương sẽ giảm đi. Trong tình hình như vậy, Lưu Bị sẽ thờ ở hay sao? Đặng Chi không tin. Gã cho rằng Lưu Bị sẽ có hành động. Tiếp theo Cức Dương sẽ có chiến sự. Như vậy thì Đặng Ngải không nên ở Cức Dương tiếp. Bàng Đức ở Cức Dương một ngày liền dẫn Đặng Ngải trở về Vũ Âm. Đồng hành với họ còn có Sầm Thiệu. Bởi vì họ Sầm tỏ vẻ chấp nhận hợp tác với Tào Bằng nên chuyện gặp gỡ là không thể thiếu. Sầm Thiệu cũng hy vọng thông qua gặp gỡ với Tào Bằng sẽ có được nhiều điều lợi ích hơn nữa. Có điều trong lòng Sầm Thiệu còn có một toan tính khác. Có lẽ y còn có một cái dự định để cho tương lai của họ Sầm tươi sáng hơn. 3 ngày sau, Tào Bằng hạ lệnh đưa cả 42 người nhà Đặng Uy chém đầu gian chúng. Cũng trong ngày đó, toàn bộ thái thị khẩu nhuộm đỏ máu tươi. Đây là hành động lớn nhất từ sau khi Tào Bằng tới Nam Dương khiến cho nhiều người phải giật mình. Tào Bằng ra tay cứng rắn, khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Mà sau đó thì người tức giận nhất chính là Lưu Bị. Vốn Lưu Bị dự định gặp thẳng Tào Bằng để đánh gơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Sức một lần. Nhưng y không ngờ được. Mình vừa mới định ra tay thì lại nhận được một lời cảnh cáo từ Tương Dương. Không được tự ý xung đột với Tào Tháo. Nếu Tào Tháo không ra tay thì Lưu Bị cũng phải ngồi im. Nếu không tất cả hậu quả sẽ do một mình Lưu Bị chịu. Từ khi Lưu Bị tới nương tựa vào Kinh Châu tới nay thì đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất của Lưu Biểu. Từ năm Kiến An thứ 12 tới nay, thể trạng của Lưu Biểu càng lúc càng kém, thường xuyên đau ốm. Vì vậy mà tất cả cự việc trong châu phần lớn là do họ Thái nắm trong tay. Nhưng lời cảnh cáo nghiêm khắc thế này, nếu không có sự đồng ý của Lưu Biểu thì không thể nào có được. Điều đó chứng tỏ các gia tộc ở Kinh Tương có ý đối địch với Lưu Bị càng lúc càng nặng. Lưu Bị rơi vào đường cùng cũng đành phải bỏ ý định tính toán dụng binh. Nhưng chắc chắn ý sẽ không bỏ qua dễ dàng. Mặc dù không thể xuất binh nhưng y vẫn có thể gây rắc rối cho Tào Bằng khiến cho hắn phải khó chịu một chút. Kết quả là quận Nam Dương đột nhiên xuất hiện một câu nói lưu truyền rộng rãi. Họ Đặng xung đột là chuyện họ Đặng. Quy định của tổ tông lưu truyền mấy trăm năm chưa bao giờ có chuyện quan phủ nhúc tay vào đó. Mà nay Tào Bằng lại nhúc tay vào chuyện của Đặng Thôn, không để ý tới lợi ích của dòng họ. Hôm nay hắn có thể ra tay với Đặng Thôn thì ngày khác cũng có thể làm vậy với nhà khác. Bao lâu nay các gia tộc ở Nam Dương hoành hành ngang ngược, chỉ sợ nghe thấy lời đồn đó sẽ rơi vào khủng hoảng. Vào thời Đông Hán, những dòng họ có thể coi như là một quốc gia, một triều đình thu nhỏ. Những quy định từ đời tổ tông để lại thậm chí có thể ngược với luật pháp của triều đình. Chỉ cần liên quan tới dòng họ thì mọi người cho dù sống chết cũng phải tập trung lại. Nghe nói vào những năm Vinh Nguyên từng có quan lại định nhúc tay vào việc trong tộc, kết quả là bị bãi chức quan. Lý do bãi miệng cũng là 4 chữ quy định của tổ tông. Bởi vậy mà có thể thấy được sự mạnh mẽ của các gia tộc. Mặc dù Tào Bằng không thể bị bãi quan nhưng cũng nhận được một sự chỉ trích nghiêm khắc. Rất nhiều người đều chạy tới huyện Vũ Âm, hy vọng có thể gặp Tào Bằng để cho hắn thừa nhận sai lầm của mình. Tào Bằng nhúc tay vào Đặng Thôn không chỉ nhúc tay vào chuyện các gia tộc mà còn nhúc tay vào lợi ích của các gia tộc ngang ngược trong địa bàn. Bọn họ có đầy đủ lý do khiến cho Tào Bằng phải dừng tay. Thậm chí còn có rất nhiều người bàn luận, nếu Tào Bằng không biết hối cải thì phải dạy cho hắn một bài học. Tào Thái Thú không ở Vũ Âm. Đúng vậy. Đối diện với đám người ngang ngược đang cật vấn, Đỗ Kỷ không giấu được sự bất đắc dĩ. 3 ngày trước, công tử đã trở về nhà ở trấn Trung Dương. Nhà tổ tiên đã xây xong cho nên ngài phải về xem xét. Còn khi nào trở về thì tại hạ không biết. Nếu các vị sốt ruột thì có thể tới trấn Trung Dương để bàn với công tử. Còn nếu không thì chỉ có thể chờ công tử trở về Vũ Âm mà thôi. Xin chư vị hãy kiên nhẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 461 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 463. Im ấm. Trong Tào phủ ở trấn Trung Dương, một tòa phủ để nguy nga đột nhiên mọc lên từ dưới đất trong trấn. Dưới ánh mắt trời, nó khiến cho người ta có một cảm giác hoành tráng. Ngôi phủ đó được xây dựng dựa lưng vào núi Trung Dương như nối liền với ngọn núi. Các phòng ốt nối liền nhau, đình đài lầu các được xây dựng khác với bình thường. Đi qua khỏi khu phủ để là tới hậu trạch nối liền với tiền viện và dựa vào sườn núi. Ngồi trong đình ở hậu trạch nghỉ ngơi có thể thưởng thức rất nhiều loại hoa. Nhìn khắp cả trấn Trung Dương, làm nổi bật lên địa vị của họ Tào ở trấn không hề tầm thường. Tào Bằng khoanh tay đứng trong cái đình trên núi. Đặng Ngải thì rầu rĩ ngồi trước mặt hắn với một nét mặt cô đơn. Sau khi tới Cức Dương, Đặng Ngải có ý định muốn giúp Tào Bằng nhưng không ngờ cuối cùng lại để Tào Bằng phải ra tay giải quyết. Nếu không có Bạch Đà Binh đột ngột xuất hiện, làm không tốt thì ngay cả Đặng Ngải cũng có thể bị gục ở Đặng Thôn. Đồng thời, sau đó Tào Bằng ra tay một cách cứng rắn tạo ra cho Đặng Ngải một sự chấn động mạnh. Toàn bộ Đặng Thôn phàm là những người có liên quan tới Đặng Uy đều chịu một sự chèn ép nhất định. Có thể nói cho dù Đặng Uy không chết nhưng chi của gã cũng không thể ngóc đầu dậy nổi nữa. Mà như vậy thì việc Đặng Thôn bị ảnh hưởng cũng hết sức rõ ràng. Đặng Chi thở dài là điều hoàn toàn có lý. Bởi vì trong vòng 10 năm, họ Đặng không thể nào vượt qua được họ Sầm. Việc này tất nhiên là đáng tiếc nhưng phần nhiều cũng hoàn toàn do bất đắc dĩ. Chỉ vì chút phú quý và một cái tương lai mờ mịt mà không để ý tới lợi ích của dòng họ. Chi của Đặng Uy đúng là không thích hợp để trở thành chi chính được nữa. Nhưng một cái nhánh chính cũng không dễ mà có thể tạo ra ngay được. Dù sao thì một cái chi chính được hưởng lợi ích có thể nói là rất nhiều. Cần phải có thời gian để tạo dựng uy tín của mình. Một chi của Đặng Uy đã mấy đời là chi chính, nay mất đi thì dòng họ Đặng không tránh khỏi rối loạn. Một chi chính muốn có được uy tín thì cần phải có thời gian rất lâu và dài, thậm chí là khó khăn. Vốn theo ý của Đặng Chi thì định đưa Đặng Tắc lên vị trí đó, vừa có lợi cho nhà họ Đặng được nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng ý kiến của gã lại bị Tào Bằng phủ nhận. Một mặt là vì Tào Bằng không muốn Đặng Tắc liên quan quá sâu. Còn về mặt khác thì một khi Đặng Tắc trở thành người đứng đầu sẽ gặp phải vô số những sự nghi ngờ. Dù sao thì trước đây, Tào Bằng đã truy sát cả một chi của Đặng Uy. Nếu Đặng Tắc không phải là trưởng tộc thì Tào Bằng còn có thể lấy việc chung để giải thích. Nhưng một khi Đặng Tắc trở thành tộc trưởng thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu vô vàn sóng gió. Với danh vọng của Đặng Tắc, muốn đối đầu với những dòng họ lâu đời ở Nam Dương thật sự là chưa đủ sức. Mà vào lúc đó thì Tào Bằng chỉ có thể ngồi nhìn chứ không thể nhúng tay vào chuyện của dòng họ. Vì vậy mà chuyện tiến cử chi trưởng Tào Bằng chưa hề động tới. Còn Đặng Chi sau khi suy nghĩ thì cũng quyết định tuyển chọn người nhận vị trí trưởng thôn tên là Đặng Địch. Thanh danh của người này cũng không quá hiển hách, hơn nữa cũng không phải là quan viên. Có điều y cũng từng theo học Trịnh Huyền, lại từng đỗ mậu tài. Xét về mặt đức hạnh thì cũng không có gì phải bàn. Đặng Địch cũng có chút tài sản, lại có quan hệ với những họ lâu đời ở Kinh Tương và Dĩnh Xuyên. Có thể nói y là một người thành thật và trung hậu. Ở Đặng Thôn cũng có thanh danh. Ngay cả Đặng Uy cũng không dám đắc tội với người này. Quan trọng nhất là một chi của Đặng Địch cùng với Đặng Tắc, thậm chí là họ Tào có một quan hệ rất chặt. Đặng Cử Nghiệp, phụ thân của Đặng Phạm cũng thuộc về chi của Đặng Địch. Mặc dù Đặng Cử Nghiệp chỉ là con của vợ kế, nhưng dù sao thì cũng từ chi của Đặng Địch mà ra. Có mối quan hệ này, thì chi của Đặng Địch cũng sẽ thiên về phía Tào Bằng. Đồng thời còn có thể xóa bỏ những điều bất mãn ở Đặng Thôn. Xét trước mắt mà nói thì đặt Đặng Địch lên ghế tộc trưởng chính là phương án tốt nhất có thể lựa chọn. Đặng Địch còn tự mình tới trấn Trung Dương để gặp Tào Bằng. Y còn nói với Tào Bằng đồng ý bỏ một phần lợi ích của họ Đặng cho họ Sầm. Nhưng điều kiện chính ở đây là hy vọng có thể thu xếp cho người trong tộc được làm quan. Yêu cầu của y cũng không quá cao, chỉ là một chữ tiểu lại. Vì vậy mà sau khi suy nghĩ, Tào Bằng liền đồng ý với điều thỉnh cầu của Đặng Địch. Đặng Uy vừa mới chết khiến cho nguyên khí của Đặng Thôn bị thương nặng, trong một thời gian ngắn rất khó để vùng lên. Chỉ cần có sự bảo đảm của quan phủ giữ gìn lợi ích của mình là được. Mà cái chuyện này thì hoàn toàn có thể. Tóm lại, mặc dù kết quả không được như ý muốn cho lắm, nhưng ít nhất thì cũng coi như hoàn thành. Còn đối với một số dòng họ ngang ngược khác ở Nam Dương thì từ khi Tào Bằng quyết tâm xử tử Đặng Uy liền có chút đắn đo. Nhưng có thể chắc chắn một điều là nếu không có thời cơ thì họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Ngải, sao lại giàu dĩ như thế? Cứu cứu, có phải con vô dụng không? Tào Bằng nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Nhìn Đặng Ngải giàu dĩ không vui thì hắn cũng đoán được lý do. Chỉ có điều nếu Đặng Ngải không mở miệng thì hắn cũng không chủ động lên tiếng hỏi. Mà bây giờ Đặng Ngải đã nói thì hắn cũng hoàn toàn có thể. Thật ra để trưởng thành, mỗi người đều phải trải qua rất nhiều sóng gió. Tào Bằng tự nhận nếu như bản thân không sống lại thì có lẽ đã chết ở đồi Tịch Dương. Mà Đặng Ngải thì sao? Theo lời Đặng Chi nói, biểu hiện của nó khi đó cũng không kém lắm. Tiểu Ngải, sao con lại nói vậy? Khi ở Đặng Thôn con... À, chuyện ta làm ở Đặng Thôn vượt quá sức của con. Ngay cả thúc phụ Đặng Chi của con cũng suýt chút nữa thì gục ở đó. Trên đời này, mỗi người thêm một chút đau khổ cũng chưa chắc đã xấu. Thiếu niên quá thuận buồn xuôi gió thì sau khi lớn lên sẽ gặp nguy hiểm. Thất bại có sao đâu. Quan trọng ở chỗ là con học được gì từ cái thất bại đó. Tào Bằng ngồi xuống nói chuyện với Đặng Ngải. Mãi cho tới khi Đặng Ngải nở nụ cười, hắn mới âm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngải, lần này sau khi trở về Vũ Âm, con và Tiểu Địch cùng đi theo ta làm việc đi. Đặng Ngải nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Cứu cứu cho phép con đi với người sao? Tất nhiên là có thể. Có điều ta có một cái yêu cầu. Con đi với ta thì phải nghe nhiều, làm nhiều. Ta sẽ không chỉ dẫn gì cho con. Nếu có điều gì không hiểu thì phải hỏi Tiểu Địch. Vâng. Đặng Ngải gật đầu đồng ý. Có điều chần chừ một lúc, nó liền nói nhỏ, cứu cứu. Vậy còn Lưu Bị, người định đối phó thế nào đây? Lưu Bị sao? Tào Bằng mỉm cười, xoa xoa đầu Đặng Ngải không nói gì. Chỉ có trong đôi mắt của hắn như lói lên một tia sáng. Hắn bĩu môi thầm cười lạnh trong lòng. Không phải Tào Bằng không muốn đối phó với Lưu Bị mà vì lúc này thời cơ vẫn chưa chín muồi. Đối với Nam Dương lúc này cần phải ổn định chứ không thể để nó rung chuyển. Lưu Bị không muốn khai chiến với Tào Tháo, mà các dòng họ lớn ở Kinh Tương cũng không muốn xảy ra chiến sự lớn. Nếu không thì cơ bản không chờ tới khi Tào Bằng nhậm chức, Lưu Bị đã dụng binh tới Nam Dương. Có điều, chịu sự áp chế của Lưu Biểu, mặc dù Lưu Bị tấn công Niết Dương, Uyển Thành và Bắc Vọng nhưng lại không dám có hành động nào khác. Không phải y không dám mà lo lắng hành động quá lớn sẽ khiến cho Lưu Biểu cảnh giác. Tào Bằng đang đợi. Hắn muốn đợi tin tức từ U Châu. Có điều tin vui từ U Châu chưa tới nhưng Hoàng Nguyệt Anh đã đưa tới cho Tào Bằng một tin tức tốt. Nàng theo lời Tào Bằng về cách in ấn mà phục chế hoàn mỹ. Theo hiệu quả của nó thì cơ bản là phù hợp với yêu cầu của Tào Bằng. A Phúc, in ấn như thế này chẳng phải là chúng ta có thể tiến hành in sách hay sao? Các loại sách vào thời điểm này cơ bản là được khắc hay viết tay là chính. Vì vậy mà để có được một bản khắc, giá thành của quyển sách rất cao. Tào Bằng ở trong phòng công cầm một bản in với chừng 800 chữ mà lắc đầu, tỏ vẻ phản đối. In ấn có thể nói là phát minh có lợi ích cả ngàn năm. Nhưng hiện tại thì còn chưa tới thời điểm. Sách vở vẫn bị đám thế tục lũng đoạn. Nếu cố tình in thì sẽ động tới lợi ích của họ. Muốn mở mang dân trí cần phải có một quá trình. Ít nhất thì trong giai đoạn đầu cần phải tránh làm cho đám thế tục nổi điên. Nếu không thì hại nhiều hơn lợi. Không thể in sách thì có tác dụng gì? Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Tào Bằng cười ha hà. Lần này, hắn mượn chuyện thôn Đặng mà gây ra những lời đồn khiến cho ta khó xử. Nếu ta không cho hắn một bài học thì có phải là để cho hắn khinh thường không? Chàng định làm thế nào? Nụ cười của Tào Bằng càng lúc càng tươi. Nói nhỏ, phu nhân chớ có hỏi. Cứ ngồi xem náo nhiệt là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 462 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 464. Diệt cỏ diệt tận gốc. Tháng 5, năm Kiến An thứ 12. Mưa phùn kéo dài khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tào Trương theo Trương Liêu bước ra khỏi trứng mà đầu óc rối loạn. Cây sa bàn đã được làm xong. Có điều đúng như Tào Trương dự đoán trước, muốn từ chính diện đánh tới phía Tây quả thật vô cùng khó khăn mà tổn thất rất nặng. Cũng may, gã sớm có ý định rút củi dưới đáy nồi, nên sau một thời gian ngắn do dự liền đặt mục tiêu tại Thành Liễu. Thành Liễu là một cái xào huyệt của U Hoàn đại nhân Đạp Đốn. Đạp Đốn và Viên Hy trốn ở Thành Liễu điều khiển trận chiến. Đồng thời, Viên Hy còn mời thêm Công Tôn Khang xuất binh để tăng cường thêm lực lượng phòng ngự. Quách gia cũng cho ý của Tào Trương rất tốt. Nếu như đánh chính diện thì thật sự tổn thất quá nặng. Nhưng làm thế nào để đánh lén Thành Liễu thì vẫn còn là một vấn đề khó. May sau đó có người tiến cử Bắc Bình Nhân Điền Chủ với Tào Tháo nên giải quyết được rắc rối của quân Tào. Điền Chủ tên chữ là Tử Thái, chính là người bản địa. Năm Sơ Bình thứ nhất, Đổng Trác rời Hán Đế tới Trường An. Thái Thú Châu là Lưu Ngu nói Điền Chủ còn trẻ nhưng có tài. Vì vậy mà sau đó Điền Chủ được vời đến. Sau đó y phụng mệnh Lưu Ngu đi sứ tới Trường An. Nhân được Đổng Trác coi trọng nên được nhận chức bái kỷ đô ấy. Tuy nhiên Điền Chủ thấy thiên tử còn long đong nên kiên quyết không nhận. Đổng Trác niệm tình có công phụ tá cho nên không bắt tội. Rồi sau đó, Điền Chủ trở lại U Châu.

Tào Trương hít một hơi thật sâu, sau đó lấy phong thư trong tay Ngưu Cương mà châm lửa đốt. Ta không biết có chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết. Cả hai người vừa dứt lời liền nhìn nhau cười và cùng gật đầu. Tào Bằng muốn giết Điện Chủ, còn Tào Trương thì khó chịu với y. Đã như vậy thì cái mạng của Điện Chủ khó mà giữ được. Còn về nguyên nhân tại sao thì Tào Trương cũng không hỏi Tào Bằng. Nếu Tào Bằng có thể nói cho hắn biết thì đã viết trong thư. Nhưng nếu không viết thì cho dù có hỏi cũng vô ích. Tuy nhiên Tào Trương lại rất vui vẻ bởi vì Tào Bằng thể hiện sự tin tưởng với mình. Trước kia, gã muốn giúp Tào Bằng nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ, cuối cùng thì gã cũng có cơ hội để giúp Tào Bằng. Còn về phần Điện Chủ thì đối với Tào Tử Văn có gì liên quan? Tại sao lại muốn giết Điện Tử Thái? Nơi hậu trạch trong Tào Phủ ở trấn Trung Dương. Hạ Hầu Chân ngồi một bên phe phẩy cái quạt mà hỏi. Còn Tào Bằng chỉ cười không nói gì. Tại sao hắn muốn giết Điện Chủ ư? Cái nguyên nhân này hoàn toàn không phải Điện Chủ có tội gì với hắn. Nguyên nhân giết Điện Chủ hết sức đơn giản, đó là vì trong lịch sử đứa con của y đe dọa tính mạng của Đặng Ngải. Trong lịch sử có mấy người đe dọa tới Đặng Ngải. Tới nay có lẽ Trung Hội sẽ không xuất hiện. Còn Vệ Quán thì có lẽ với mối quan hệ của Tào Bằng với cha y cũng không thể nào động tới nhau. Còn lại ba người là Hồ Liệt, Sư Toản và Điền Tục. Mà Điền Tục lại chính là con trai của Điền Chủ. Tào Bằng thấy so với việc để lại một mối tai họa không bằng đi trước một bước, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vì vậy mà khi Hạ Hầu Chân hỏi nguyên nhân, hắn không thể trả lời được. Tào Bằng quay sang nhìn đống báo chí chất chồng bên cạnh rồi hỏi nhỏ, Tiểu Chân. Số báo chí này có phân phát không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 463 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 465. Trận chiến Nam Dương lần thứ nhất. Lưu Bị ngồi trên giường mà khuôn mặt tái mét. Không gian trong gian phòng lặng ngắt như tờ, tràn ngập một bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Gia Cát Lượng, Mã Lương, Trần Chấn ngồi phía bên phải, còn Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và các võ tướng thì ngồi bên tay trái, im lặng không nói gì. Ca ca, hay là chúng ta khởi binh đánh tới Vũ Âm? Nếu không lấy được tính mạng của thằng nhóc kia thì quyết không lui binh. Trương Phi đột nhiên bật dậy. Gương mặt màu đen của y gần như biến thành màu tím. Y vừa nói vừa vung tay lên. Còn Quan Vũ ngồi bên phải y thì hai mắt phượng trợn lên đầy sát khí. Hiển nhiên câu nói của Trương Phi cũng đúng với ý của gã. Lưu Bị gằn giọng, rực đức. Ngồi xuống. Chẳng lẽ huyên chấp nhận nhìn cái cuộc tức này hay sao? Trương Phi giận quá nói tiếp, thằng nhóc đó thật quá đáng. Cái thứ báo chân lý ở Nam Dương lại còn viết linh tinh làm nhục huyên trưởng. Nếu không giết hắn thì làm sao mà có thể nuốt trôi cái cục tức này. Dực Đức ngồi xuống.